Một đệ tử lập tức cao giọng nói ra, Tuyết Hoa không muốn trần truồng mà chạy lo lắng nhìn về phía Hạ Lăng. Vâng, ở đây hắn giữ địa vị tối cao, ba vị đại trưởng môn đều phải nghe lời hắn đấy. Phương Thuốc trừ giận, Hạ Lăng Vân trầm ngâm một chút nói, ngươi và Thanh Hoa lập tức mang theo một số đệ tử nhanh chóng điều chế thuốc. Thường Hưng rất thành thật, lúc này hẳn đã đốt vong trần cư rồi. Khóc chuyện audio.com. Bây giờ trên người đệ tử Thiên Linh Môn có bao nhiêu người bị lây giận, hắn cũng không rõ, lại cũng không thể đệ tử bị lây giận tới giúp hắn xây dựng vòng trần cư, đạt được sự đồng ý của hắn, đệ tử kia cùng Thanh Hoa chân nhân lập tức mang một số đệ tử tới đan phòng. Vũ Đình chân nhân bắt đầu phân phó đệ tử tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, bắt đầu tiến thành càn quét đám linh sủng trước khi mọc lông đều thu vào trong không gian linh sủng, sau khi điều chế xong thuốc sẽ cho ra ngoài. Những tu sĩ cao thượng thanh ngạo trong mắt người thế tục cũng không tránh khỏi có những phiền não và chật vật như người thường nha. Khách Trương,